Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 113 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại 12 vị tôn chủ cùng với cả những cái vị thủ hạ sát tướng của mình, bao gồm có cả Diệp Viễn ở bên trong, đang bắt đầu chuẩn bị tiến vào bên trong cái hố thiên sát đó rồi. Và cái chuyến đi hố thiên sát lần này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Các bạn nghe chuyện thì thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 113 có tựa đề Thông Linh Huyết Sâm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vẻ mặt của tôn chủ u sát trầm tư, liếc mắt nhìn Diệp Viễn một cái, sau đó thì dẫn theo một đám thuộc hạ rời đi. Tôn chủ Liệt Hòa với một đầu tóc màu đỏ rực như lửa thong thả đi đến trước mặt tôn chủ tư nhân, liếc mắt nhìn Diệp Viễn, nhếch miệng cười. Tư nhân, người phải trông coi cẩn thận tiểu bảo bối của nhà các người đó, suốt dọc đường này cũng không có bằng phẳng cho lắm đâu. Đây chính là lời uy hiếp trần trụi, chọc cho từng tên võ giả của tôn chủ tư nhân phía bên này đều trợn mắt lên. Bách Mông là nhân vật mà tôn chủ Liệt Hòa chú tâm bồi dưỡng ở tại Tầng Ba, tiêu hao không ít những tài nguyên lên người của hắn ta, vậy mà lại bị Diệp Viễn giết, vì vậy mà kết thành mối thù. Tôn chủ Thiên Đáng đứng một bên cũng cười như là không cười, nhìn tư nhân nói: Tư nhân, vị trí tôn chủ của người vốn đã lùng lay sắp đổ rồi, vậy mà lại còn dám chìa mộ cái loại khoai lang đụng vào là phỏng tay giống như thế này. Cái chuyến đi đến hố thiên sát đợt này, người phải cẩn thận một chút. Khuôn mặt của tư nhân âm hàn như sương, nhưng lại không hề cãi lại. Nàng cũng không ngờ rằng Liệt Hòa và Thiên Đáng lại tiến tới đi cùng nhau, dường như là chuyến đi này có chút vướng tay vướng chân. Tôn chủ đại nhân, nên xuất phát đi thôi. Còn không có đi nữa thì bảo vật sẽ để cho người khác nhặt lấy hết. Giọng nói lo lắng của Diệp Viễn truyền đến. Thì ra hắn đã đi rất xa rồi. Tôn chủ tư nhân sững sờ, cuối cùng thì cũng phục hồi lại tinh thần. Nàng vô cùng kinh ngạc, Diệp Viễn đã chọc đến phiền phức lớn như vậy mà lại không có một chút nào lo lắng sao? Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này thần kinh không có ổn định hay là có chỗ dựa dẫm? Vùng lân cận này đã sớm bị dạo qua vô số lần rồi, nếu như có bảo vật gì tốt thì cũng đã bị người ta nhặt đi, còn đến lượt người sao? Tư nhân đuổi theo Diệp Viễn hừ lạnh. Diệp Viễn cười. Cũng không nhất định là như vậy. Hồ thiên sát vô cùng rộng lớn, khu vực Tu La Thành thăm dò cũng chỉ là một phần rất nhỏ bên trong. Càng đi sâu vào bên trong thì độ nguy hiểm sẽ càng lớn, cho dù là mấy lão tôn chủ cũng không có dám xâm nhập quá sâu. Trong phạm vi một vạn dặm gần đây, không biết là đã bị mấy nhóm tôn chủ Tu La Tràng này tới lui bao nhiêu lần, các bạn là không có khả năng lưu lại bất cứ thứ gì tốt. Hầu như bây giờ những nơi có đồ tốt đều là ở cách đây chừng vài vạn dặm. Này Diệp Viễn, người có thể là đừng chạy loạn lên như vậy có được không? Sát khí ở bên trong hố thiên sát này rất nặng, cho dù là nằm ở trong khu vực vạn dặm của sơ đồ cũng là vô cùng nguy hiểm. Thấy Diệp Viễn tự nhiên tự tung tự tác đi loạn, tư nhân nhịn không có được nhắc nhở. Cái tên kia thật sự là không khiến cho người ta bớt lo. Tôn chủ đại nhân, tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Hố thiên sát chính là chiến trường thượng cổ, tà vật có rất nhiều, hắn chạy loạn như vậy có thể là sẽ hại chết chúng ta. Tiểu tử này ỷ vào việc tôn chủ đại nhân muốn nhờ vả hắn, cho nên cái đuôi cũng sắp muốn vểnh lên trời rồi. Tôn chủ đại nhân, ngài xem dáng vẻ kiêu ngạo của cái tên tiểu tử kia đi, có chỗ nào giống như là thuộc hạ của ngài sao? Người không biết còn tưởng rằng ngài chính là thuộc hạ ở dưới trướng hắn cũng nên. Có rất nhiều thuộc hạ của Từ Nhân bất mãn với Diệp Viễn. Lúc này thấy Diệp Viễn cứ chạy loạn thì mỗi người trong số bọn họ đều oán trách không thôi. Từ Nhân nghe xong mặt cũng tối sầm lại. Hành động của Diệp Viễn này đúng là không có để nàng vào trong mắt. Trên đường đi, đáng ra tất cả mọi người đều phải nghe theo tôn chủ chính là nàng. Tiểu tử này vậy mà lại chạy đông chạy tây, còn coi ra hệ thống gì sao? Đội ngũ của những vị tôn chủ khác đã đi vô cùng xa, mà nhóm người bọn họ chỉ mới đi chưa có được quá 500 dặm. Với tốc độ này, căn bản là thời gian 3 ngày cũng đừng có nghĩ là sẽ đến được lãnh địa Long Hoàng. Bị đám thủ hạ nói như vậy, trên mặt Từ Nhân hiện lên vẻ bực bội, mặt đen lại chất vấn. Diệp Viễn, ngươi đây là đang cố ý quấy rối có đúng hay không? Diệp Viễn lại vẫn như làm như không nghe thấy, tiếp tục chạy ngược chạy xuôi, giống như đang tìm thứ gì đó. Tôn chủ, cái tên tiểu tử này thật sự là đúng là không có để ngài vào trong mắt. Mấy thủ hạ của Từ Nhân nổi giận, từng người đều cảm thấy hưng phấn. Sa mạc Từ Nhân càng ngày càng khó coi. Cuối cùng thì thân hình của nàng khẽ động, đi đến bên cạnh Diệp Viễn. Diệp Viễn, hố thiền sát này không phải là cái nơi để người vui đùa. Người muốn tự tìm chết thì cũng không sao, đừng có lôi theo mọi người xuống nước là được. Người còn như vậy nữa, bản thân sẽ không khách khí. Từ Nhân lạnh lùng nói. Diệp Viễn đưa tay lên miệng, nói với Từ Nhân, nhẹ giọng nói. Này này, nhỏ giọng một chút, đừng có làm bảo bối của ta bị dọa chạy mất. Bộ dáng của hắn thần thần bí bí, nhìn qua trông sống động giống như là một cái gậy thần. Mà theo Từ Nhân thấy, căn bản là không thể nào nói lý với Diệp Viễn. Diệp Viễn, ngươi thật là quá đáng. Ngươi không cho ngươi thấy một chút sắc mặt của, thì ngươi thật sự là không có để bản tôn vào trong mắt. Từ Nhân lạnh lùng nói. Sát khí của nàng trỗi dậy, khí chàng cường đại phân tán ra bay về phía Diệp Viễn. Sư một tiếng, một cái bóng nhỏ xíu đột nhiên chui ra từ dưới đất, chạy trốn về nơi xa. Từ Nhân sững sờ, sát khí ở trên người nhất thời tiêu tán vô hình. Diệp Viễn thở dài một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc Từ Nhân. Tốc độ của cái vật nhỏ kia vô cùng nhanh, ngay cả Từ Nhân cũng là không thấy rõ đó là thứ gì nữa. Nhưng mà nó chưa đi được xa thì lại bị đụng đầu vào màn sáng phía trên, té ngã nhào. Thế nhưng vật nhỏ kia vẫn có chưa tỏ từ bỏ ý đồ, đứng lên đổi phương hướng chạy đi một lần nữa. Thế nhưng không chạy được bao xa thì lại đụng đầu vào màn sáng. Nhìn thấy một màn này, Từ Nhân cùng với cả đám sát tướng đều là kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên là bọn họ đã phát hiện trong phạm vi 10 trượng này đã được bố trí một tòa trận vây khốn. Trận pháp này chính là do Diệp Viễn bố trí. Nhưng Diệp Viễn xuất thủ khi nào thì bọn họ lại không có hề hay biết. Lúc này, vật nhỏ kia trông giống như là một con ruồi không đầu, chạy toán loạn khắp nơi trong trận pháp. Nhưng vô luận là nó nhảy cỡ nào cũng không thể nào trốn thoát được khỏi. Không bao lâu, rốt cuộc thì cái vật nhỏ kia cũng sức cùng lực kiệt, từ bỏ việc chạy trốn. Nó đặt mông ngồi xuống, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Diệp Viễn. Bộ sáng kia dễ thương vô cùng. Từ Nhân nhìn kỹ thì thấy một thứ cao lớn chừng bằng một đứa bé, nhất thời tình mẫu tử trỗi dậy, muốn tiến lên để mà ôm lấy vật nhỏ kia. Này này, người làm cái gì vậy? Từ Nhân đang định giơ tay thì lại bị Diệp Viễn mắng. Nàng sững sốt. Ngươi không nhìn thấy là nó rất đáng thương hay sao? Ta đến ôm nó một cái. Diệp Viễn trừng mắt liếc nàng, tức giận nói. Phá hư nhiều hơn làm nên chuyện, thật đúng là cái nữ nhân phá giả. Nếu như không phải là ta có dự tính trước thì cái thông linh huyết sâm này đã bị người thả chạy mất. Sa mạc Tư Nhân lập tức đỏ lên, trên ngực phập phồng, chỉ vào Diệp Viễn tức giận nói. Ngươi vừa nói gì? Ngươi lại mắng ta? Không phải là nữ nhân người phá giả thì là cái gì chứ? Người có biết cái cây thông linh huyết sâm này chân quý bao nhiêu không? Người có biết là cả nửa ngày trời ta vì không dám kinh động tới nó mà phải hao tốn biết bao nhiêu tinh lực. Để cho nó chạy thoát rồi, muốn tìm lại còn khó hơn cả lên trời. Vẻ mặt Diệp Viễn vô cùng khó chịu, hiển nhiên không thèm để ý đến thái độ của Tư Nhân. Tư Nhân bị Diệp Viễn nói đến mức á khẩu không trả lời được, lúc này mới bừng tỉnh lại, trợn to hai mắt. Người nói Tiểu Hải Nhi này là linh dược thông linh huyết sâm cấp 9. Diệp Viễn trợn mắt lên, tức giận nói: Vậy người còn tưởng nó là gì? Tư Nhân không nói gì. Nàng cũng không ngờ trong phạm vi mấy trăm dặm này lại có thể là có linh dược cấp 9. Người vì sao không nói sớm? Tư Nhân yếu ớt nói. Nói cái gì mà nói, cho đến lúc nói rõ ràng rồi thì nó đã chạy mất từ lâu. Diệp Viễn tức giận nói. Hắn đi vòng qua Tư Nhân, đi đến trước mặt thông linh huyết sâm, trực tiếp điểm tới một cái. Tiểu A Nhi kia đột nhiên vọt một cái muốn bỏ chạy. Diệp Viễn cười lạnh. Muốn chạy sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Khóa. Diệp Viễn bấm pháp quyết, mấy đạo quang mang dọc theo trận pháp bắt thông linh huyết sâm đang muốn bỏ chạy. Diệp Viễn cười hà hà, đi tới điểm loạn một trận, hạ mấy đạo cầm chế lên người thông linh huyết sâm. Tiểu A Nhi này trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt oán hận, nói không nên lời. Này này, đừng có nhìn ta như vậy, sau này đi theo Diệp gia của người sẽ không có bao giờ bị bạc đãi. Diệp Viễn cười, trực tiếp ném thông linh huyết sâm vào bên trong nhẫn chữ vật. Với nhãn quang của Diệp Viễn mà lại coi thông linh huyết sâm này giống như là vật trân bảo, thì có thể là thấy được nó trân quý thế nào. Vẻ mặt Tư Nhân không chút nào thiện cảm nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Người cũng thật sự là không biết khách khí. Diệp Viễn không để ý. Một cái linh dược cấp 9 mà thôi, tất nhiên là ta sẽ không khách khí với tổ chủ đại nhân. Người thật sự cho rằng bà tôn cái gì cũng không hiểu sao? Đời trước của thông linh huyết sâm là cực địa huyết sâm, điều kiện hình thành cực kỳ là hà khắc. Đầu tiên, cực địa huyết sâm cần phải dùng máu tươi của vô số võ giả tươi tắm, trải qua trên vạn năm thì mới có thể hình thành sơ bộ. Mà cực địa huyết sâm tiến hóa đến thông linh huyết sâm, điều kiện càng thêm hà khắc tới cực điểm. Vật như vậy mà ngươi lại dám độc chiếm? Tư Nhân lạnh lùng nói. Mà dù nàng kinh ngạc về năng lực của Diệp Viễn, nhưng cái thông linh huyết sâm này quá mức chân quý, nàng cũng sẽ không có dự định buông thà. Diệp Viễn cười. Thông linh huyết sâm này mà rơi vào trong tay của tôn chủ nhà ngươi thì chính là viên minh châu bị lu mờ, mà ở trên tay ta thì có thể là phát huy công hiệu đến mức nghịch thiên. Như vậy đi, chờ ta luyện chế nó thành đan dược thì sẽ phân tới cho người một viên. Tư Nhân đang muốn phản bác, chợt nhớ tới trước đây Diệp Viễn đã lấy ra những thứ đan dược kia thì có chút chần chờ. Không hề nghi ngờ gì nữa, thực lực đan đạo của Diệp Viễn nghịch thiên, không gì sánh nổi. Nếu như quả thật Diệp Viễn nói thì thông linh huyết sâm ở trên tay của hắn hữu dụng ở trên tay của mình nhiều. Được rồi, vậy người phát lời thế thiên đạo thì ta sẽ không có truy cứu chuyện này nữa. Tư Nhân ngẫm lại, hạ quyết tâm. Diệp Viễn gật đầu, khi phát lời thế thiên đạo thì chuyện này mới xem như ổn thỏa. Mọi người tiếp tục cuộc hành trình. Những tên sát tướng trước đó đã nói Diệp Viễn thì lúc này đều là biết điều mà ngậm miệng lại. 3 vạn năm này trong phạm vi ngàn dặm đã sớm bị vơ vét vô số lần, các bạn là không có khả năng còn bảo vật gì. Vậy mà cái tên tiểu tử này chỉ với thời gian không đến nửa ngày lại có thể là tìm được linh dược cấp 9 nghịch thiên như vậy, bọn họ còn có thể là nói được gì nữa. Cái thông linh huyết sâm này đã hóa hình, linh trí cực kỳ cao, đấy cũng là nguyên nhân mà nó có thể né tránh được vô số những nhóm người từng tới đây. Nhưng cho dù là nó có thông minh đến đâu thì cũng chạy không thoát khỏi ma trường của Diệp Viễn. Sau đó, Diệp Viễn có bất cứ hành động kỳ quái gì thì bọn họ đều biết điều mà đứng một bên không nói lời nào. Đùa gì chứ, nếu như tiếp tục nói thì không phải chính là tự vả miệng mình sao? Sự thật đã chứng minh bọn họ cầm miệng lại là cái điều chính xác. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn thật sự là đã tìm được không ít đồ tốt. Tư Nhân nhìn bóng lưng Diệp Viễn chạy ngược chạy xuôi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Cái người này làm sao có thể là phát hiện ra được nhiều thứ linh dược bị ẩn giấu như vậy? Thật tình, mọi người không hề biết. Hiện tại Diệp Viễn cũng là buồn bực không thôi. Hắn đang nhớ nhung Bạch Quang. Nếu như mà có Bạch Quang ở đây, thì ngoại trừ linh dược ra, sợ là có thể tìm được càng nhiều những món đồ tốt hơn nữa. 3 ngày sau, cuối cùng thì đoàn người Diệp Viễn đã đi đến phía bên ngoài lãnh địa Long Hoàng. Nhưng mà bọn họ chính là nhóm cuối cùng. Những tổ chủ khác đã đợi chờ đây từ sớm. Tư Nhân, người thật sự đúng là kiêu ngạo, dám để cho U Sát, Lãnh Huyết, mấy người đại ca bọn họ chờ các người hơn nửa ngày trời sao? Lẽ nào người không biết nhóm người các người đã vượt quá thời gian? Liệt Hỏa cười lạnh. Tư Nhân nghe vậy biến sắc. Người này dụng ý khó dò, đây chính là ý tứ châm ngòi ly gián. Thật sự vất vả mới đến đây một chuyến. Trên đường đi, đương nhiên là phải cẩn thận lấy một ít. Lỡ như là có bảo bối gì tốt mà quên lấy, vậy thì quá đáng tiếc. Tư Nhân còn chưa kịp mở miệng thì Diệp Viễn đã lên tiếng nói. Ngô Hạc nghe vậy cười lạnh. Thật sự đúng là buồn cười. Phạm vi vạn dặm này còn có cái gì gọi là bảo bối sao? Và lại, dựa vào người thì có thể là lấy được bảo bối gì? Theo ta thấy, có người chính là cố ý đến trễ, không cho U Sát tồn trụ mấy người bọn họ mặt mũi. Hai người này kẻ đâm người chọc, nói rõ là muốn châm ngòi ly gián. Ngược lại, U Sát không nói gì, nhưng Lãnh Huyết lại có chút không vui, lên tiếng. Từ Nhân muội, chúng ta chỉ có thời gian nửa năm, từng giây từng phút đều là vô cùng quý trọng. Mọi người đã cẩn thận ước định thời gian, người lại đến trễ như vậy, không giải thích rõ ràng, có phải là có chút không hợp lý hay không? Tư Nhân cũng hiểu rõ tên Lãnh Huyết này đang bới móc chuyện tranh đoạt Diệp Viễn lần trước, cho nên mới cố ý là bỏ đà xuống giếng. Tôn chủ Lãnh Huyết là cái người âm hiểm nhất trong số 12 vị tôn chủ. Những người khác đều là vô cùng kiêng kỵ hắn. Những năm gần đây, hắn đã ám toán không biết bao nhiêu tôn chủ ở trong hố thiên sát. Nhưng mà bị nhiều người nhằm tới như vậy, Tư Nhân lập tức phát nộ. Lãnh Huyết đại ca, muốn nói đạo lý có đúng hay không? Ta sẽ cho người một cái đạo lý. Dứt lời, Tư Nhân phẩy tay một cái, hơn 10 bụi cây linh dược bị nguyên lực nâng lên, bay giữa không trung. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả khi thế như tôn trụ U Sát cũng là hơi cứng người lại. Những người khác thì càng không cần phải nói. Riêng Liệt Hòa cùng với Ngô Hạc thì trên mặt hiện lên vẻ nóng bỏng. Hơn 10 bụi cây linh dược này, đại đa số đều là linh dược cấp 9. Rất khó nhìn thấy bên ngoài. Hơn nữa, bên trong linh dược còn mơ hồ, tản mát ra sát khí nồng đậm. Rõ ràng là lấy được từ bên trong hố thiên sát. Đừng thấy Tư Nhân một hơi xuất ra nhiều như vậy, thì cho rằng linh dược cấp 9 là thứ có thể dễ dàng tìm. Giá trị của một cây linh dược cấp 9 còn đắt hơn so với 1.000 cây linh dược cấp 8. Quan trọng hơn là, linh dược cấp 9 không phải là tùy ý đều có thể tìm thấy. Mỗi một cây đều là vô cùng trân quý. Tư Nhân vừa mới ra tay thì ngay cả những tôn chủ kia cũng không bình tĩnh được. Nhưng mà bọn họ lại không biết linh dược mà Diệp Phiến tìm được không chỉ có những thứ này. Chúng ta tiến vào cái hố thiên sát chính là vì để tìm kiếm bảo vật. Bản tôn cũng không thể nào nhìn thấy những linh dược này mà bỏ qua không để ý đến. Tỷ đã định trước là mọi người phải tập hợp tại nơi này. Thế nhưng ta cũng không có nói nhất định là phải cùng mọi người tiến vào. Nếu như các vị đại ca đợi không có được thì đại khái là có thể tự tiến vào. Hiển nhiên là Tư Nhân đã tức giận thật sự, lạnh lùng nói. Tôn chủ Lãnh Huyết thấy thế thì bèn cười gượng hai tiếng, trong mắt lại lộ ra thần sắc nóng rực, nói. Tư Nhân muội, người hiểu lầm rồi. Chúng ta không có ý tứ như vậy. Những cái linh dược này đều là các người đoạt được ở trên đường sao? 12 vị tôn chủ bằng mặt không có bằng lòng, nhưng mối quan hệ với nhau vô cùng là phức tạp. Thế nhưng có một việc mà bọn họ không hề không có khả năng ra tay cướp đồ ngay ở trước mặt người khác, mà không thì sẽ trở thành địch chung của tất cả mọi người. Còn thuộc về riêng tư thì người nào cũng không thể nói được gì. Lãnh Huyết đại ca thật sự là biết nói đùa, Đinh Dược cỡ này có sát khí như vậy, chẳng lẽ là do ta tự mình thêm vào sao? Tư Nhân lạnh lùng nói. Ô Sát vẫn một mực không nói gì thì lúc này lại lên tiếng. Được rồi, nếu như Tư Nhân muội trên đường đi đoạt được những bảo vật này thì có thể cho quà. Việc này không có nên chậm trễ nữa, vẫn là nên tiến vào lãnh địa Long Hoàng trước đi. Trước mắt là một cái cửa đá rất to. Trên cửa đá có điều khắc một con cự long cực kỳ là khủng bố. Cự long này để lộ ra cổ khí tức tăng thường. Cho dù là trải qua vô số năm tháng thành tẩy, thì phần uy áp này cũng khiến cho mọi người cảm thấy rất căng thẳng. Bên cạnh cửa đá có một cái ao nước không lớn lắm. Nước trong ao có màu xanh lục. Lục Ly, người đến trước đi. Chủ chủ thiên đáng mở miệng. Một tên sát tướng ở dưới trướng của hắn bước ra khỏi hàng ngũ, đi tới bên cạnh ao nước. Tên Lục Ly kia cắt đứt ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào trong ao. Rất nhanh thì liền tan biến không thấy đâu nữa. Trong ao bắt đầu toát ra một ít những bọt khí màu xanh, nhưng mà tính một chút thì cũng chỉ hình thành ra được có 4-5 cái. Một trong những bọt khí kia bay đến trước mặt Lục Ly. Ngay khi mà đụng đến thân thể của hắn thì bọt khí cũng không vỡ tan mà lại lan tràn ra toàn thân, hình thành ra một cái lồng ánh sáng màu xanh nhạt. Lục Ly lấy tay phẩy một cái thì những bọt khí khác bay về phía thần vương thiên đảng và những sát tướng khác. Cuối cùng, tính cả Lục Ly thì có khoảng 4 người thủ được cái quang cháo kia. Nhìn thấy một màn thần kỳ như vậy, Diệp Viễn cũng là không khỏi thốt lên kỳ lạ. Thiệu Khải tiến đến nhỏ giọng nói với bên tai hắn. Bên trong lãnh địa Long Hoàng có sát trận vô cùng lợi hại, nhất định là phải dùng loại quang cháo này mới có thể không có bị đại trận gạt bỏ. Nhưng mà hình như huyết mạch long tộc của tên Lục Ly này không phải là rất mạnh, cho nên chỉ có thể triệu hồi ra được 4 cái quang cháo thôi. Diệp Viễn lộ ra vẻ bừng tỉnh. Trách sao mà nhóm mấy tôn chủ kia đều tìm người có huyết mạch long tộc, thì ra chính là vì nguyên nhân này. Sau Lục Ly lại có thêm 2 gã võ giả có huyết mạch long tộc nữa tiến lên triệu hoán. Thế nhưng dường như độ huyết thống thuần chủng của bọn họ cũng không cao. Người nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu hồi ra được 6 cái bọt khí. 3 người này triệu hồi ra bọt khí quá ít, cho nên người trong trận doanh của bọn họ vô cùng là bất mãn, chứ đừng nói gì là tôn chủ của những trận doanh khác. Cái loại trình độ huyết mạch long tộc như vậy mà cũng dám đi ra biểu xấu, thật sự là không có sợ mất mặt sao? Một thanh niên bước ra khỏi hàng ngũ, nhìn dáng vẻ của hắn, hắn chính là người ở dưới trướng tôn chủ Hồi Đồng. Sắc mặt của Lục Ly cùng với 2 người khác đều đen lại, không vui nói. Lũng Dương, chẳng qua người lại mình là con cháu của Thiên Lũng Lĩnh, ngoài ra thì có cái gì mà tốt để kiêu ngạo chứ? Lũng Dương nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ khinh thường. Ta chính là ỷ vào mình là con cháu của Thiên Lũng Lĩnh đấy, người cắn ta sao? Có bản lĩnh thì mấy người các người mang thêm nhiều người nữa tiến vào đi. Thiên Lũng Dương này vô cùng kiêu ngạo, cũng có chút cảm thấy kiêu ngạo về chính thần thế của mình. Diệp Viễn nghe được cái tên Thiên Lũng Lĩnh, thật ra cũng hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lũng già Thiên Lũng Lĩnh chính là truyền nhân của huyết mạch Trần Long, có quan hệ vô cùng là mật thiết cùng với Long tộc Yêu Vực, cũng là thánh địa cấp 1 có thực lực mạnh nhất. Nhưng mà bởi vì Lũng già phạm phải điều cấm kỵ của Long tộc, cho nên không dám theo họ Long. Toàn gia tộc chỉ có thể đổi thành họ Lũng. Đương nhiên, điều này cũng là điều mà người Lũng già kiêng kỵ nhất. Nếu như ai nhắc tới điều này thì chính là đang khiêu khích bọn họ. Mặc dù 3 người bọn Lục Ly khó chịu về sự kiêu ngạo của Lũng Dương, hình như cũng không thể nào không thừa nhận rằng huyết mạch của hắn cường đại. Căn bản là bọn họ không thể nào so sánh, không thể làm gì khác hơn là đành im miệng lại. Lũng Dương thấy 3 người kia cầm miệng thì càng đắc ý, tùy tiện đi tới bên cạnh ao, nhỏ tới một giọt máu. Lập tức Nước trong ao rất nhanh sôi trào, bọt khí bay ra mấy chục cái. Lũng Dương tự mặc quàng cháo lên người mình trước, sau đó lại thao túng bọt khí bao quanh toàn bộ tôn chu hồi đồng và sát tướng ở dưới trướng. Đã như vậy rồi mà vẫn còn dư tới 10 cái bọt khí. Chỉ là trên mặt của những võ giả trong trận doanh của hắn đều lộ ra thần sắc tiếc nuối. Bọn họ tới nơi này chính là trông cậy Lũng Dương có thể là đem bọn hắn đi vào. Nhưng bây giờ dư 10 cái danh ngạch lại không có đủ người để phần. Ha ha ha, vẫn còn dư đến 10 cái danh ngạch. Có ai muốn tiến vào lãnh địa Long Hoàng không? Ta nói trước, đi vào thì có thể, thế nhưng mà nhất định là phải phát lời thề thiên đạo. Khi đi vào, một khi mà phát hiện ra được bảo vật thì nhất định là phải để cho ta ưu tiên chọn trước một cái. Lũng Dương đắc ý nói, tính cả Diệp Viễn thì tổng cộng cũng chỉ có 5 tôn chủ có võ giả mang huyết mạch Long tộc. Nói cách khác thì vẫn còn 7 tôn chủ khác không có sát tướng nào có thể là tiến vào lãnh địa Long Hoàng. Từ thái độ của nhóm tôn chủ có thể thấy, trong cái lãnh địa Long Hoàng này có không ít đồ tốt. Nếu không, những tên sát tướng này sẽ không có đi vào mạo hiểm với nguy hiểm lớn như vậy. Chỉ là bọn hắn muốn đi vào nhưng không có quang trào trông đỡ thì không được. Hiện tại Lũng Dương chính là đang làm giá. Hiện tại vào lúc này, võ giả có long huyết vô cùng là chân quý. Bởi vì huyết dịch có thể là tích ra một lần, tiếp tục tích nữa thì cũng vô dụng. Hơn nữa, bọt khí nhô ra từ trong ao chỉ có thể bị võ giả mang long huyết chi phối, cho nên từng danh ngạch đều vô cùng chân quý. Lũng Dương, người có thái độ đắc ý gì chứ? Quang cháo của người quý giá, nhưng vẫn còn một võ giả mang theo long huyết vẫn chưa có trích máu. Vẻ mặt của Lục Ly khó chịu lên tiếng. Lục Ly vừa nói ra thì tất cả ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tập trung về phía Diệp Viễn. Lũng Dương nghe vậy cười to. Thật sự đúng là buồn cười. Luận về cường độ huyết mạch của Long tộc, có lãnh thổ quốc gia nào ở tại nhân tộc này còn có người có thể là so sánh được với người của Lũng gia chúng ta chứ? Lục Ly, người đã nói như thế thì xem ra các người không có cần đến 10 cái danh ngạch này nữa rồi. Vậy xem ra mọi người đều không thiếu 10 cái danh ngạch này. Vậy ta liền hủy chúng nó đi vậy. Lũng Vương Dương làm ra vẻ muốn động thủ, nhưng sát tướng khác nhịn không được, có người vội vã lên tiếng. Lũng Minh, mọi việc đều không thể nào hành động theo cảm tính, không phải là chỉ có là một món bảo vật thôi sao? Cho người là được. Người nói chuyện chính là Ngô Hạc, võ giả dưới trướng tôn chủ Liệt Hòa. Ngô Hạc muốn đi vào lãnh địa Long Hoàng nhất định là phải bằng lòng với điều kiện của Lũng Dương. Chỉ có 10 danh ngạch, tới trước thì được trước. Huống hồ Ngô Hạc là tự địch với Diệp Viễn, là tự địch thì sẽ không có khả năng để hắn cầu cạnh đến Diệp Viễn. Vẫn là Ngô Huỳnh người hiểu đạo lý. Lũng Dương cười to. Ngô Hạc đứng trước mặt phát lời thề thiên đạo, Lũng Dương liền thao túng bọt khí bọc lấy Ngô Hạc lại. Ngô Hạc khẽ động thì tôn chủ của hắn cũng là ngồi không yên. Ngay cả tôn chủ U Sát cũng mở miệng muốn một cái danh ngạch. 10 cái danh ngạch rất nhanh thì liền đã bị chia sạch sẽ. Tất cả mọi người đều đã chia xong rồi sao? Vậy thì đến lượt ta đi. Diệp Viễn lúc này cười lớn đi tới bên cạnh ao. Trên mặt Lũng Dương lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn biết huyết mạch Long tộc của Diệp Viễn không yếu, thế nhưng nếu như muốn vượt qua cả hắn thì đó là chuyện không có khả năng. Diệp Viễn cắn ngón tay nặn một giọt máu tươi như đang nặn kem đánh răng vậy. Huyết dịch này rất nhanh chóng thì dung nhập vào bên trong áo nước màu xanh. Một giây đi qua, 2 giây đi qua, 3 giây đi qua. Trong ao, vậy cả mà không có một chút nào phản ứng. Diệp Viễn, ngươi đã làm cái trò hề gì vậy? Ngươi xác định là trên người của ngươi mang theo huyết mạch Long tộc đấy chứ? Áo nước này, thế nào một chút phản ứng cũng là không có. Ngô Hạc thấy thế cười lớn. Lũng Dương cũng làm ra vẻ mặt khinh thường. Huyết mạch mỏng manh như vậy mà lại dám đi ra mất mặt. Võ kỹ Long tộc của người chắc không có phải là đều dùng nguyên lực tới để mà bắt chước đấy chứ. Trên mặt Tư Nhân hết sức khó coi, nàng âm thầm quan sát cuộc chiến đấu kia. Đó tuyệt đối chính là uy lực của chân long. Nhưng vì sao nước ao lại không có phản ứng? Diệp Viễn vẫn không có thèm để ý, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ. Trong lúc mà mọi người đang cười nhạo, thì rốt cuộc ao nước cũng có phản ứng. Khi mà nhìn thấy phản ứng này, trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc, thật sự là không thể nào tin nổi. Thật là ngại quá, không cẩn thận cho nên làm hơi nhiều. Diệp Viễn cười tươi hớn hở nói, mặc dù trong miệng nói ngại, thế nhưng biểu hiện ở trên mặt lại không có hề ngại ngùng chút nào. Lúc này, cái ao nước giống như là đang bị đun sôi, toàn bộ nước sôi trào. Bọt khí không ngừng phóng ra, hết chùm này đến chùm khác. Trong nháy mắt, trước mắt của mọi người đều là bị bọt khí che lấp. Một đám sát tướng hít vào một ngụm khí lạnh, bị một màn trước mắt này khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Ây da, thật sự là buồn cười chết ta rồi. Lũng Dương, người vừa mới nói cái gì cơ? Có bản lĩnh thì người lặp lại một lần nữa có được không? Lũng gia nhà các người là đệ nhất huyết mạch long tộc ở tại lãnh thổ của nhân loại sao? Cái chuyện tiếu lâm như vậy thực sự đúng là buồn cười vô cùng. Lục Ly phục hồi lại tinh thần, lại đầu tiên ánh mắt nhìn về phía Lũng Dương tràn ngập sự trào phúng. Lục Ly thật sự chịu đựng đủ cái dáng vẻ không cùng đẳng cấp của tên Lũng Dương kia. Hiện tại đã xuất hiện một tên Diệp Viễn, khiến cho mặt mũi của tên kia bị vả kia bốp bốp. Trong lòng của Lục Ly cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cái này cũng là quá giả tạo đi. Huyết mạch long tộc của cái tên tiểu tử này đã tới trình độ nào thì mới có thể là chi hồi ra được nhiều bọt khí đến như vậy? Thật sự không còn chỗ nào để mà nói. Huyết mạch của Lũng già khi mà so sánh với Diệp Viễn cứ giống như là một chuyện cười. Này có người nhìn kìa, trong chốc lát mà đã có nhiều bọt khí bay lên như vậy, màu sắc của ao nước cũng đã trở nên rất nhạt rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Trước mắt bọn họ, bọt khí bay khắp nơi. Chưa nói đến việc đem tất cả mọi người vào, mà ngay cả quay trở lại, mang theo vài nhóm người nữa tiến vào, cũng là không có vấn đề gì. Vốn là bọt khí cũng không đủ cầu, vậy mà lúc này lại là quá dư thừa. Chỉ là mặc dù bọt khí rất dư thừa, nhưng muốn để cho ai dùng thì Diệp Viễn vẫn là nắm quyền quyết định. Tôn chủ Trác Nham chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Viễn mở miệng. Diệp Viễn, ta nghe nói là người có quan hệ rất tốt với Ma Vương, không biết là có thể nể tình mặt mũi của hắn mà phân cho chúng ta một ít không? Người cứ yên tâm, lần này nếu như mà có thu hoạch, chắc chắn là sẽ không thiếu phần người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đường đường là tôn chủ, về mà lại hạ thấp tự tôn đi cầu cạnh một tên sát tướng nhỏ nhỏ. Nhưng dưới tình huống như thế này, còn có sự lựa chọn nào tốt hơn sao? Tự cho mình thành cao thì cứ nói lời tạm biệt cùng với bảo vật của lãnh địa Long Hoàng đi. Tỷ nói là cái hố thiên sát này có rất nhiều nơi cất giấu bảo vật. Thế nhưng 10 năm nay, mọi người đã chuẩn bị tốt chỉ để tiến vào lãnh địa Long Hoàng. Đi đến những nơi khác thì không có cơ sở có khả năng, còn sẽ tăng thêm rất nhiều nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Viễn rất rộng lượng cười. Cái này đương nhiên không thành vấn đề gì. Để sát tướng của người đều đứng về phía bên này đi, ta thêm phòng bảo hộ cho bọn hắn. Giờ vào mặt mũi Nạp Lan Sơ thì đương nhiên là Diệp Viễn sẽ không cần phải nói gì thêm, trực tiếp thêm vào bảo hộ cho tôn chủ Trác Nham và mấy sát tướng. Còn với lời hứa hẹn của tôn chủ Trác Nham thì thậm chí là hắn còn không cần đối phương phải phát lời thề thiên đạo, nhìn qua giống như là vô cùng dễ thương lượng. Diệp Viễn cũng không nhàn rỗi, tự mình mặc vàng bảo hộ cho mình cùng với tôn chủ tư nhân và những sát tướng khác. Đôi mắt đẹp của tư nhân lưu truyền mỉm cười nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng cũng không ngờ Diệp Viễn lại có thể triệu hồi ra nhiều bọt khí đến như vậy, lần này giúp cho mặt mũi của nàng tăng thêm vài phần. Lúc này những tôn chủ khác không có xung đột với Diệp Viễn cũng là đứng ngồi không yên, từ người đi tới trước mặt Diệp Viễn xin bọt khí. Mấy tên tôn chủ này cũng là hạ tư thế vô cùng thấp. Diệp Viễn cũng không có hề đắn đo gì, trực tiếp mặc quàng chéo cho bọn họ. Thậm chí ngoại trừ Lục Ly ra thì võ giả của trận doanh bọn họ cũng được Diệp Viễn bù cho đủ số lượng. Lần này ngoại trừ tôn chủ Liệt Hòa, tôn chủ Thiên Đãng cùng với tôn chủ lãnh huyết già, thì những tôn chủ khác đều đã nhận được tư cách để mà tiến vào lãnh điện Long Hoàng. Trên mặt của ba tên tôn chủ kia đều lộ ra vẻ khó coi. Hiện tại bọn họ có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ không thể nào vứt bỏ mặt mũi đi cầu cạnh Diệp Viễn được. Không đến cầu cạnh thì bọn họ đành phải nói lời tạm biệt với chuyến đi tới lãnh điện Long Hoàng. Những tôn chủ khác đều có thể toàn bộ đi vào, mà bọn họ thì chỉ có mấy người. Nếu như đi vào, không phải là để cho người khác hô xá hay sao? Rốt cuộc thì tôn chủ lãnh huyết nhịn không được lên tiếng. Diệp Viễn, thật sự trước kia cũng không phải là bản tôn để bụng người cùng với Tử Nhân muội. Người cũng biết, trước đây bản tôn cũng đã khảo khát nhân tài, muốn mời người vào dưới trướng, có đúng hay không? Lãnh huyết thay đổi lúc này thành một cái bộ dáng tươi cười. Mặc dù trên mặt mang theo ý cười, nhưng thật ra, hắn là đã hối hận đến mức xanh ruột. Sớm biết như vậy, thì trước đây, hắn cần gì phải tốn nhiều lời lẽ để mà nhắm vào Tư Nhân cùng với Diệp Viễn. Lãnh huyết vốn là cái người âm hiểm nhất trong số những tôn chủ. Loại diện siếc thay đổi sang mặt này, đối với hắn mà nói, thì chính là thuận buồm xuôi gió. Diệp Viễn cười nói. Đâu có. Tôn chủ lãnh huyết giống như là anh cả trong các tôn chủ vậy. Có mấy lời nên nói thì vẫn phải nói. Lãnh huyết thấy Diệp Viễn biết điều thì trong lòng không khỏi vui vẻ. Vậy những cái bọt khí kia có thể là phần đến cho chúng ta một ít hay không? Đương nhiên sẽ không có để cho người tới làm không công. Cái này dễ thôi. Đây cũng không có phải là chuyện gì khó. Thế nhưng mà ta cũng không cần bảo vật sau khi mà vào trong đó. Như vậy đi, hiện tại giá cả tổng cộng của 100 thiên nguyên tinh. Giá tổng cộng là 100 thiên nguyên tinh một người. Ta nghĩ rằng như vậy cũng không đắt đi. Diệp Viễn nói. Thiên nguyên tinh, cho dù là ở tại thần vực, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nguyên lực ẩn chứa bên trong thiên nguyên tinh có độ tinh khiết cực kỳ cao. Trên cơ bản đều là cường giả đa huyền cảnh trở lên thì mới có khả năng dùng nó để mà tiến hành tu luyện cùng với giao dịch. Mà một viên thiên nguyên tinh ước chừng có thể đổi thành 100 triệu địa nguyên tinh. 100 thiên nguyên tinh thì đó chính là 10 tỷ địa nguyên tinh. Đương nhiên, bình thường sẽ không có người ngốc đến nỗi dùng thiên nguyên tinh tới để mà đổi địa nguyên tinh. Cho dù là tôn chủ lãnh huyết khi nghe xong cái giá này, khóe miệng cũng không có khỏi co rút. Hắn làm tôn chủ đã lâu, sát tướng ở dưới trướng có đến hơn 50 người. Mỗi một người đều có thực lực cường hãn. Nếu như muốn đưa toàn bộ vào bên trong phòng trừng, hắn sẽ phải táng ra bại sản. Lãnh huyết cắn răng nói, được rồi, ta đưa 10 người tiến vào. Diệp Viễn cũng không ngờ tôn chủ lãnh huyết không thèm trả giá liền lập tức đáp ứng ngay. Đương nhiên hắn cũng biết trong lòng tôn chủ lãnh huyết cũng đã hận hắn đến chết rồi. 10 người này chính là 1.000 thiên nguyên tinh. Cho dù là cường giả đạo huyền cảnh thì đây cũng không có phải là một khoản chi phí nhỏ. Đương nhiên nếu như vận khí tốt, chuyến này lãnh huyết tuyệt đối là có thể kiếm lại 1.000 thiên nguyên tinh. Giao dịch xong, Diệp Viễn lấy bọt khí mặc lên cho tôn chủ lãnh huyết cùng với 10 sát tướng được lựa chọn. Cộng với trước đó nhận được một vòng bảo hộ từ tay của Lũng Dương, thì lần này tôn chủ lãnh huyết có 11 người tiến vào lãnh địa Long Hoàng. Xem ra đã không còn người cần bọt khí nữa rồi, có đúng hay không? Vậy thì để ta để chúng trở lại chỗ cũ. Diệp Viễn nói xong liền muốn động thủ. Liệt Hỏa đã quýnh lên vội vàng nói, khoan đã. Diệp Viễn cười như không cười nhìn tôn chủ Liệt Hỏa đang nghiền ngẫm nói không nên lời. Làm sao vậy? Tôn chủ Liệt Hỏa, người còn có việc cần phải nói sao? Liệt Hỏa trầm mặt xuống. 100 thiên nguyên tinh một người, ta cũng mua lấy 10 cái danh ngạch. Ta muốn 6 cái. Tôn chủ Thiên Đãng cũng không nhịn được nữa lên tiếng. Diệp Viễn nhếch miệng. 100 thiên nguyên tinh sao? Ta lúc nào nói qua là 100 thiên nguyên tinh chứ? Hai người các người mà muốn mua cũng được thôi.